Isekai, trực tử ma nhãn. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LT, giờ chúng ta là gì đây hả Kenji? GT, LT, đã nhận được lời chăn chối của người ta rồi thì tôi đây còn có thể làm được gì hơn nữa ngoài tuân theo đây? Giờ thì cô sẽ đi với chúng tôi chứ Danzo? GT, LT, GT. Khi cậu thấy cô ta vẫn còn chưa có ý định đứng lên đi theo hai người, thì Kenji đã phải nhẹ nhàng đi đến trước cô ấy và quỳ xuống đặt hai tay lên vai cô ta. Và rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng khuyên nhủ khác hẳn với Kenji của ngày thường rất nhiều. LT, nghe này, việc cô bỏ đi là để làm theo nhiệm vụ mà ông Dosan đã giao cho nhỉ? Và là một shinobi thì cô không nên phản kháng và đi ngược lại với những gì chủ nhân đã giao cho đúng không? Thế nên hãy đứng lên đi cùng chúng tôi để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ này nào. Cô hẳn là sẽ không muốn để ông ấy thất vọng thêm lần nữa đúng không? GT, cậu nói và cũng đưa một tay ra trước mặt cô ấy để có thể giúp cô ấy đứng lên. Cậu có thể thấy tâm trí cô ấy đang rất mâu thuẫn với nhau không biết là nên tuân theo hay không. Và khi nhìn thấy cảnh này thì cậu cũng nghĩ lại về phía Tomoe Garden vì Danzo đang lâm vào một tình cảnh cũng rất giống với trận chiến cuối cùng của Tomoe khi còn sống. Phải mất một lúc sau thì Danzo mới đưa tay lên với Kenji để cho cậu có thể giúp cô ấy đứng lên. LT, tôi sẽ đi cùng cậu. Nhưng hãy hứa với tôi là sẽ trả thù cho ngài Dosan. GT, LT, khỏi cần cô nói thì tôi cũng đã quyết rồi. Và cả chị hai chắc chắn cũng sẽ làm như thế. GT, cậu cũng cười trả lời lại với Danzo rồi sau đó quay lại phía Tomoe Garden gật đầu ra hiệu với cô ấy là chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát theo những gì đã định trước. Cả ba người họ ngay sau đó cùng nhau dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà di chuyển thẳng về con đường đã dẫn họ đến nơi đây. Trong khi đó trên chiến trường ông Dosan ngồi trên lưng ngựa cùng những người lính của mình sắp phải đối đầu với cái kết của họ. LT, ba người bọn họ đã đi chưa? GT, LT, thưa ngài, họ đã xuất phát đi được một lúc. GT, LT, tốt. Mà cũng tiếc thật không thể cảm ơn cô ta vì đã trợ giúp ta trong suốt khoảng thời gian qua. Thôi các ngươi chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? GT, LT, OHHH, chấm, GT, LT, giết, giết, giết, GT, LT, tốt ta thích tinh thần như thế. Vậy thì hãy chứng minh cho ta thấy sức mạnh đó bằng việc nghiền nát quân thù trước mặt đi cho ta. Chấm chấm chấm. Cho chúng biết, chúng đã sai lầm như thế nào khi đã dám làm phản ta. Chấm, GT. Trong khi đó nhóm ba người Kenji đã chạy được lên đến trên đồi và tại đó cả ba đã có thể có được cái nhìn toàn diện chiến trường bên dưới. Ba người bọn họ cũng nhìn xuống bên dưới xem xét một chút. Thì tại đó họ thấy được tại phía bên quân phản nghịch đang nổi lên những ngọn lửa. Cùng với tầm mắt hơn người của Tomoe Garden và Danzo thì có thể thấy trong ngọn lửa đó chính là một đàn bò đang bao phủ bởi lửa điên cuồng chạy vào đội. Hình của ông Dosan mà không hề có một chút nhân nhượng nghiền nát bất kỳ ai dám cản đường đàn bò lửa đó. LT, hỏa nghiêu, đây chính là sức mạnh của tên Servant đó. GT, LT, hỏa nghiêu, sao nghe quen quen thế này? Cô biết gì về thứ này không Tomoe? GT, cậu định quay về phía Tomoe Garden xem cô ấy có thể biết gì về tình huống này không? Thì lúc đấy cậu cảm thấy được nét mặt Tomoe Garden đang có phần bất ngờ rồi buồn bã khi nhìn thấy những con bò lửa đó. Có lẽ là cô ấy biết gì đó về Servant đang điều khiển đám bò điên kia nên mới có nét mặt như vậy khi thấy chúng. LT, Togakushi Daisuke trực thuộc gia tộc Togakurei. Những con hỏa nghiêu như thế này chỉ có thể là của hắn mới có thôi. GT, Togakushi Daisuke còn có cách đọc tên khác Togakurei Daisuke hay Nishina Daisuke đấy. LT, vậy sao? Vậy thì ít ra chúng ta cũng biết servant thuộc class rider này là ai rồi. Giờ thì chỉ cần về nhà lập kế hoạch tốt nhất để đánh bại hắn ta thôi. Mà hình như hắn từng là đồng minh với gia tộc Minamoto của cô mà nhỉ? Có ổn không khi mà giờ đây hai người là đối thủ của nhau? GT, LT, không đâu. Chuyện của kiếp trước là của kiếp trước, chắn chắn hắn ta cũng đã chuẩn bị sẵn việc này rồi. Với lại tôi cũng đâu phải là người sẽ chiến đấu trực tiếp, mà có người khác có ham muốn đó rõ ràng hơn tôi nhiều. GT, Tomoe Gazan cười nói và cũng nhìn lại về phía Danzo, lúc này đã nghe được hết thông tin về Servant Rider bên dưới kia. Và khỏi phải nói, giờ trong mắt cô ấy lúc này đang bùng cháy một ngọn lửa với mong muốn áo thù cho ông chú Dosan. LT, Tomoe mong cô hãy nói hết thông tin về hắn cho tôi biết. GT, LT, đó là điều tất nhiên vì chúng ta là cùng phe. Nhưng hãy về lại khu vực an toàn cái đã rồi hãy nói rõ hơn với nhau nhé. GT, LT, ừ, tôi hiểu rồi. GT, LT, thế thì chúng ta cũng nên tranh thủ thôi nhỉ. Không nên cứ tiếp tục chôn chân ở đây. Đi thôi nào, GT. Cách chương.